Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44. Cuối cùng vào mật thất, Hạ Nhiên trong lòng hơi động, Dumbledore là phát hiện cái gì? Harry, ngươi đi theo ta mặt sau. Hạ Nhiên nói rằng, hắn giơ lên thật cao ma trượng, dựa vào ma trượng tản ra ánh sáng. Đi đem qua đi Dumbledore ma trượng ánh sáng cũng là một cái tọa độ. Chỉ dẫn, Harry nhỏ giọng nói câu, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, hắn không thể so Hạ Nhiên cùng Dumbledore, có thể im lặng thi pháp. Mặc dù đây chỉ là một phi thường cơ sở ma pháp thần chú ma trượng chợt phát sinh tia sáng. Cộc cộc tách, chân của hai người đi ở mặt đất ẩm ướt lên. Nhất thời phát sinh rất vang âm thanh, đường hầm bên trong tuy rằng phi thường hắc ám, vốn cũng không có bất luận cái gì một tia sáng, nhưng dựa vào ba căn ma trượng tia sáng, vẫn là miễn cưỡng có thể coi vật, đặc biệt là Hạ Nhiên cùng Dumbledore. Ma trượng tia sáng so với Harry đến, chính là mấy trăm độ bóng đèn cùng tiểu ngọn nến trong lúc đó khác nhau. Đúng rồi, Harry. Ngươi nhớ kỹ, Hạ Nhiên hốt nhớ tới một chuyện, nói rằng, chỉ cần vừa có động tĩnh, mặc kệ là tình huống thế nào, đầu tiên đem con mắt cho đóng chặt lại, bất luận nghe được cái gì tiếng vang cũng không thể mở đến. Biết không, Harry cảm giác thấy hơi căng thẳng, hắn gật gật đầu, chợt nhớ tới Fremont giáo sư đi ở phía trước, không nhìn thấy động tác của chính mình. Lập tức lại mở miệng nói rằng, ta biết rồi, giáo sư, rất tốt, Hạ Nhiên gật gật đầu nói, kèn kẹt tương đương Harry dưới chân đột nhiên truyền đến xương vỡ vụt âm thanh. Hai người tinh tế một kiểm tra, hóa ra là Harry dẫm đến một con chuột xương sọ, trên mặt đất đâu đâu cũng có một ít động vật nhỏ hài cốt. Harry hầu như không cách nào khống chế chính mình suy nghĩ khi bọn họ tìm tới Ginny thời điểm. Nàng lại sẽ là một cái hình dáng gì? Harry cảm giác mình thân thể rét run, đi ở đường hầm bên trong đều có chút hoảng hốt vô thần. Cẩn thận một chút, Hạ Nhiên đi tới Dumbledore phụ cận, hô hấp thoáng hơi ngưng lại, con người nhưng là đột nhiên co rút nhanh. Trong miệng suýt nữa đọc lên ma pháp thần chú, phối hợp ma trượng hướng phía trước tiến công. May là hắn đúng lúc phản ứng lại. Đây là, Harry càng triệt để ngây người. Tiếng nói chuyện có vẻ có như vậy một ít khàn giọng. Hắn ngơ ngác mà nhìn trước mặt một cái quái vật khổng lồ. Theo nhớ tới Fremont giáo sư nhắc nhở, lập tức đóng chặt lại con mắt, không dám mở một tia khe hở đến. Đường hầm một bên khác, một cái quái vật khổng lồ đường viền xoay quanh quấn quanh. Lúc này không nhúc nhích, bất động ở chỗ đó. Giáo sư, là xà quái sao? Harry cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trái tim rầm rầm cấp tốc nhảy lên, thậm chí cảm giác được lồng ngực đều có một ít mơ hồ làm đau. Không phải, Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, hẳn là xà quái lột ra lớp vỏ. Nhìn một chút cái kia một cái quái vật khổng lồ, Hạ Nhiên cũng không khỏi thở dài nói, thực sự là thật lớn một con xà quái. Hắn tuy nhớ tới mật thất lối vào trong đường nối thật có xà quái thay ra, nhưng không biết cụ thể to nhỏ. Giờ khắc này thật tận mắt nhìn, vẫn là không nhịn được chấn động. Dù sao này một bộ vỏ rắn lột thực sự quá mức khổng lồ. Hắn lại đi về phía trước đi, lấy nhìn ra càng thêm rõ ràng, tia sáng chiếu vào một bộ to lớn da rắn lên, xanh dịu dàng, màu sắc thập phần tươi đẹp, vừa nhìn chính là một con rắn độc lớp vỏ, quay quanh nằm ở đường hầm trên mặt đất, bên trong là trống rỗng, rất hiển nhiên, cái kia cởi ra tầng da này xà quái, có ít nhất 20 thước anh dài, rõ ràng. Dumbledore nói, trong mật thất xác thực ẩn náu một con xà quái, liền thường xuyên du hành ở Hogwarts pháo đài bên trong. Hắn ngữ khí khá là nghiêm nghị, cũng còn tốt gặp xà quái tập kích sư sinh không nhiều. Nếu không tập kích số lần nhiều, luôn có phi thường xui xẻo học sinh sẽ dường như 50 năm trước mơ tổ như vậy. Trực tiếp chết ở xà quái nhìn kỹ bên dưới. Ginny Weasley không biết tình huống bây giờ làm sao, có hay không còn sống sót. Dumbledore đều giác chính mình trong lòng nặng trình trịch. Chúng ta đi thôi, đây chỉ là một bộ vỏ rắn lột mà thôi. Chân chính nguy hiểm còn ở chân chính trong mật thất. Dumbledore ngưng trọng nói rằng, nơi này có điều là đi về mật thất con đường. Hạ Nhiên theo Dumbledore, Harry ở phía sau cùng từ cái kia một tấm to lớn da rắn bên cạnh đi qua. Ba người bọn họ lại chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đón lấy lại là một cái chỗ ngoặt. Chúng ta nên đã đi tới pháo đài dưới đất mấy dặm anh sâu địa phương. Hạ Nhiên nói rằng, có thể, chúng ta đi tới dưới hồ. Dumbledore nói rằng, hắn xông lên trước, đi ở trước nhất. Hắn dù sao cũng là trong ba người ma lực cao thâm nhất một vị. Đương đại mạnh nhất bạch phù thủy. Liên tục đối kháng đời thứ nhất hắc ma vương Grindelwald. Đời thứ hai hắc ma vương Voldemort. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Harry sốt sáng mà nắm chặt lòng bàn tay ma trưởng. Dumbledore tựa hồ nhận ra được Harry tình trạng sốt sáng. Nhẹ giọng trấn an nói. Thả lòng, Harry. Ta tự hỏi xin tha thứ ta không quá khiêm tốn ma lực trình độ. Ma pháp tài nghệ đều được cho hàng đầu. Coi như lại làm sao hung hiểm tình huống. Nên cũng có thể cho các ngươi sáng tạo ra một cái cơ hội đào sinh. Hắn vừa nói như vậy Harry trái. Lại càng khẩn trương. Harry, đừng lo lắng. Dumbledore hiệu trưởng là ma pháp giới bên trong lợi hại nhất phù thủy. Nếu như có hắn giải quyết không được đồ vật, vậy chúng ta như thế nào đi nữa lo lắng cũng là vô dụng. Tận lực nghĩ kỹ di ngôn cùng trên mộ ghi là có thể. Hạ Nhiên cũng đùa giỡn nói rằng, ha ha, Dumbledore nhẹ nhàng cười hai tiếng, nói, Hạ Nhiên, ta phi thường cảm tạ ngươi như vậy tín nhiệm ta. Nếu như ta có Dumbledore ngươi lợi hại như vậy, người khác có tín nhiệm hay không ta liền không đáng kể. Ngược lại ta tin tưởng chính ta là được. Hạ Nhiên một mặt đánh giá hai bên vách tường. Một mặt hững hờ trả lời nói rằng. Theo Hạ Nhiên cùng Dumbledore nói chuyện. Harry mới cảm giác căng thẳng tâm tình giảm bớt rất nhiều. Đúng đấy. Dumbledore giáo sư. Fremont giáo sư đều ở nơi này. Ta có cái gì có thể lo lắng sầu lo. Lại nói, bằng vào ta năm thứ hai trình độ hơn nữa còn không có tốt nghiệp. Liền năm thứ hai cái thứ nhất học kỳ cũng không đọc xong lo lắng như thường là không có tác dụng gì. Có thể qua có mấy phút, có thể là thời gian dài hơn. Ba người cẩn thận chuyển qua một cái đường rẽ khúc quanh. Rốt cục phát hiện phía trước không có đường, mà là dựng nên một bức thâm hậu cực kỳ vách tường. Mặt trên có khắc hai cái quấn quýt nhau rắn. Ánh mắt của bọn họ bên trong đều nạm có đại đại. Lấp lánh tỏa sáng lục bảo thạch. Điều này làm cho hai cái rắn thật giống hoạt như thế. Slytherin kiệt tác, Dumbledore nói rằng, giơ lên cao ma trưởng. Xoay người lại nhìn về phía Harry. Nói, Harry, lại cần ngươi hỗ trợ. Việc nghĩa chẳng từ. Harry biết mình nên thế nào làm. Hắn vượt qua Hạ Nhiên. Dumbledore, đi tới phía trước nhất đi Hạ Nhiên. Dumbledore tập trung sự chú ý ở tường đá bên trên. Để phòng bị xà quái đột nhiên xuất hiện đối mặt trên vách tường cái kia hai cái rắn. Hắn giọng, trong miệng phát sinh xèo xèo âm thanh. Mở ra, hai cái rắn theo tiếng mà tách ra. Tường đá từ trung gian nứt ra. Chậm rãi trượt tới hai bên biến mất rồi. Harry cả người run lên. Liền muốn cất bước mà vào. Dumbledore đột nhiên duỗi tay nắm lấy bờ vai của hắn. Nói, ta đi vào trước. Harry, Harry, người cái cuối cùng vào đi thôi. Hạ Nhiên theo Dumbledore bước tiến vào tường đá khoát. Trong miệng, Harry thì lại ở vào phía sau cùng. Dựa theo ba người cấp bậc thực lực đến xếp tiến vào trình tự. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.